High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570, cái này dưới ngươi vui vẻ a. Ô, chấm ngoặc kép. Sáng sớm, Rosoisi mở hai mắt ra. Tỉnh sao? Tenla thanh âm tại vang lên bên tai. Rosoisi cũng là lúc này mới phát hiện. Tenla vậy mà chính nằm nghiêng ở bên cạnh nụ cười áng nhiên mà nhìn mình. Tenla, chúng ta, chấm ngoặc kép, tối hôm qua quên giống như nước thủy triều hiện ra đến. Rosoisi không khỏi mặt đầy thẹn thùng hồng. Tối hôm qua ta nhưng là cực kỳ khoái lạc nha. Rosoisi, cảm ơn ngươi. Đây chính là ta thu được tốt nhất quà Giáng sinh. Cúi tại Rosoisi bên tai. Tenla tà tà mà khẽ nói. Biết rõ Tenla chính là cố ý trêu ghẹo chính mình. Rosoisi không khỏi che chính mình gương mặt trong tâm cũng càng ngượng ngùng. Mặc dù là đang trêu ghẹo Rosoisi, bất quá Tenla nhưng cũng không có nói láo đây. Tối hôm qua hắn thật phi thường cực kỳ khoái lạc. Rosoisi mang cho Tenla thể nghiệm cùng Rias cùng Akeno các nàng đều hoàn toàn bất đồng. Tới từ Bắc Âu nữ vũ thần kia đặc biệt phong tình nhượng Tenla không nhịn được liền trầm mê đi vào. Dòng dã một đêm hơn mấy ư đều tại hướng Rosoisi cướp đoạt đòi lấy. Cũng tốt tại Rosoisi nắm giữ lấy cường đại bán thần thân thể. Bình thường cũng thường tại đúc luyện. Cho dù so với những kia đặc biệt đúc luyện thân thể võ giả cũng không hề yếu. Không phải nói Rosoisi lần đầu tiên chỉ sợ cũng phải bị Tenla người này cho chơi đùa hư đi. Bất quá, nhìn xem Rosoisi kia mỹ lệ ngượng ngùng bộ dáng. Người nào đó trong tâm lại có chút dục dịch náo động. Rosoisi, chúng ta một lần nữa đi. Tenla tại Rosoisi bên tai nói. Không, không được, đều đã sáng sớm. Trong tâm hoảng hốt, Rosoisi liền muốn cự tuyệt. Bất quá, thích thú lên Tenla cũng mặc kệ nó cái gì sáng sớm vẫn là buổi tối a. Một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm. Rosoisi, tổ mẫu đại nhân không ngay thúc giục ngươi vội vàng phải sinh hạ bảo bảo sao? Cho nên chúng ta ước chừng phải càng thêm cố gắng một điểm mới được a, trong miệng nói đại nghĩa. Lẫm nhiên lý do, sau đó không đợi Rosoisi nói gì nữa. Tenla lại đã lấn người mà dưới chặn lại Rosoisi môi. Đồng thời một đôi tặc thủ cũng ở đây Rosoisi trên người làm ác lên. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, dãy giụa không có kết quả. Rosoisi đôi mắt cũng dần dần mê ly. Mà không cần nhiều lúc. Sáng sớm trong phòng lại lần nữa diễn ra lên một đạo nói sa đọa tà ác hình ảnh. Cũng không có như lần trước hội trưởng đại nhân như vậy một mực lấy được buổi chiều thời gian. Bất quá khi Rosoisi ngượng ngùng vô cùng cùng Tenla từ trong phòng đi ra lúc, cũng đã thật sớm bỏ qua bữa ăn sáng. Rias chúng nữ đều đã tại làm lấy từng người sự tình. Valerie, ây giờ, đi giúp chúng ta làm chút thức ăn. Bụng có chút đói, không nhìn thấy Marion cùng Buren. Tenla liền đối với một bên Valerie cùng ây giờ nói. A, hảo, Tenla đại nhân. Đang tại sửa sang lại lấy phòng. Valerie cùng Azer cũng để xuống tay mình làm việc. Cùng đi vào phòng bếp đi là Tenla cùng Rosoisi chuẩn bị thức ăn. Azer tay nghề từ không cần phải nói. Cho dù ở chỉnh cá gia trong đều là số 1 số 2. Valerie lúc trước cũng liền miễn cưỡng sẽ làm một ít có thể ăn đồ ăn mà thôi. Bất quá từ đi tới nơi này cùng Azer các nàng học qua một đoạn thời gian sau. Hiện tại thức ăn tay nghề cũng đã trở nên phi thường không tệ. Tenla đánh một chút ngáp. Thích ý ngồi vào ghế salon trên chờ đợi lấy. Marias cùng Akeno chính là trắng người này liếc mắt. Sau đó cùng một chỗ trấn an lấy còn có chút không dám biết người Rosoisi. Liền Rosoisi đều đã như vậy. Cái này dưới ngươi vui vẻ đi. Trấn an được Rosoisi. Rias tức giận nói. A, vui vẻ. Nhếch nhếch miệng, Tenla lộ ra mặt đầy vui vẻ nụ cười. Cơ hồ đều đã đem Rias cùng nàng thân thích tất cả ăn mất. Tenla đương nhiên vui vẻ. Nhắc tới hiện tại cũng liền còn dư lại dưới Neko-chan. Hơn nữa nếu không phải bởi vì Neko-chan niên kỷ còn nhỏ. Làm loại kia sự tình sẽ đối với thân thể nàng tạo thành không nhỏ tổn thương. Neko-chan chỉ sợ cũng đã sớm bị Tenla ăn sạch sẽ. Mặc dù không có làm được cuối cùng từng bước, bất quá kỳ thực cũng đã không sai biệt lắm a. Người này thường ngay tại hướng Neko-chan căn phòng chạy. Mỗi lần đều là tại Neko-chan trước mặt hung hãn làm nhục Kuroka. Sau đó vẫn cùng Kuroka cùng một chỗ tại Neko-chan trên người tận tình làm chuyện xấu. Ngay tại trước hai thiên buổi tối, người này còn tà ác nhượng Neko-chan sử dụng Koneko hình thức đem chính mình tạm thời trở nên lớn. Sau đó tại Neko-chan kia thuần khiết thân thể trên lưu lại vô số tội ác dấu vết. Không có quá nhiều lâu, Valerie cùng Azer lại đã luyện chế xong thức ăn bưng ra. Tenla cùng Rosoisi cũng bắt đầu hưởng dụng lên. Tối hôm qua dòng dã một đêm lại thêm trên sáng sớm làm qua quá nhiều vận động dữ dội. Bọn họ cũng phải bổ sung cho tốt dưới năng lượng mới được. Sau đó mấy ngày Tenla cùng chúng nữ đều đợi ở nhà không có làm tiếp còn lại sự tình. Cho tới nay không phải chiến đấu chính là chiến tranh, bọn họ cũng cần hảo hảo buông lỏng nghỉ ngơi. Thoáng cái, hơn nữa lễ Giáng sinh sau đó tiếp theo lấy lại là năm quan. Dựa theo nhân gian giới bên này tập tục, năm mới đến tích là cần phải đi tham bái đền thờ. Câu vương trấn hơn mấy tọa đền thờ bình thường thanh thanh lạnh lùng. Cái này hai thiên chính là đầy ắp cả người. Trong nhà có lấy một người vĩ đại long thần đại nhân. Tenla cùng chúng nữ đương nhiên sẽ không đi tham bái những kia ven đường tiểu mao thần. Đem Ophi thả vào lầu trên, đặc biệt là nàng chế tác trong thần miếu bảo tọa trên. Tenla cùng chúng nữ đều đứng ở miếu nhỏ trước mặt vỗ vỗ tay. Làm bộ hướng nàng tham bái lấy. Ophi đại nhân, phù hộ ta nhanh lên một chút lớn lên. Được, Ophi đại nhân, ta nghĩ trở nên lại thông minh một điểm. Được, Ophi đại nhân, phù hộ trong nhà mọi người vĩnh vĩnh viễn viễn đều có thể như vậy cuộc sống hạnh phúc đi xuống. Tốt, ngồi ở miếu nhỏ bảo tọa trên. Ophi một bên nghe lấy mọi người cầu nguyện một bên gặm lấy điểm tâm nhỏ. Ngược lại bất kể mọi người hứa cái dạng gì nguyện vọng nàng đều trở về một tiếng được. Chung quy cảm giác tranh này phong có chút biệt dạng hài hước cảm mà thú vị đây. Rất nhanh chúng nữ đều hứa xong chính mình nguyện vọng. Cuối cùng mới là đến phiên Tenla. Ophi, người cứ như vậy vĩnh viễn làm vì nhà chúng ta vật biểu tượng. Là mọi người mang đến may mắn cùng vui vẻ đi. Phủ phủ Ophi đầu nhỏ. Tenla nói. Một đôi ngập nước đại mắt nhìn Tenla. Sau đó Ophi cũng trả lời nói. Được. Tham bái long thần đại nhân hoạt động xem như vậy kết thúc. Làm là kết quả chính là Ophi đạt được tràn đầy một dương lớn tiền xài vặt. Đã quá nàng mua xong mấy ngày quà vặt ăn. Cùng ngày buổi tối, Tenla, chấm ngoặc kép, ô, lạc lối tại vui vẻ trong đại dương. Rias cùng Sona ôm ở cùng một chỗ. Toàn thân mệt lả đều đã mất đi ý thức. Hài lòng, Tenla cuối cùng là bỏ qua cho hai nữ. Làm là ăn mừng năm mới đến. Lần này hắn chính là đem Rias các nàng tất cả vô vào gian phòng của mình. Mọi người cùng nhau diễn ra một trận điên cuồng thịnh yến đây. Nhìn một chút nằm ở bốn phía Akeno, Rosoisi cùng Yubeluna chúng nữ, Tenla không khỏi thêm môi. Ngon như vậy thịnh yến cũng không thể nhanh như vậy liền kết thúc. Tiếp tục hưởng dụng đi. Ôm lấy chính mình nữ vương, Yubeluna. Tenla lần nữa bắt đầu chinh phạt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.